Like, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những buổi chuyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 20, chương 89. Hắn đã từng không hiểu, còn bây giờ hắn đã hiểu. Chỉ khi hắn hiểu ra mọi thứ đối với hắn đã quá tàn nhẫn với cả hắn và cô. Húc, đang có chuyện gì vậy? Ninh Nhiên lo lắng nhìn cánh cửa đóng kín. Con bà đã giam mình ở trong phòng rất lâu mà vẫn chưa đi ra. Vì sao con bà vẫn chưa ra? Nếu như chỉ cần tắm rửa và thay quần áo, nhiều nhất là nửa tiếng. Nhưng Húc đã ở bên trong hơn một giờ đồng hồ rồi, mà không phải hắn đang ngủ chứ? Hành động này dường như không phải là hành động mà con bà sẽ làm. Các trưởng bối còn ở đây, làm sao con bà có thể đi ngủ được? Em đi xem như thế nào. Ninh Nhiên đứng lên, Kiều Na cũng đứng lên. Gì, để con đi xem thế nào. Vẻ mặt cô dịu dàng, đúng là một cô gái có gia giáo. Dường như cô sẽ trở thành một người vợ hiền, tốt tính. Cô nhấc váy lên, bước lên cầu thang, từng cử động đều lộ vẻ tào nhã. Ninh Nhiên ngồi xuống nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa. Em vẫn hơi lo lắng, hay để em đi lên xem. Bà lại đứng lên, lại bị An Đồng kéo lại. Yên tâm đi, con của chúng ta không yếu như thế. Nếu hắn giống như lời nói của bà thì đã không phải là con của chúng ta. Ninh Nhiên khẽ gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Na, trong lòng có chút sốt ruột. Con bé không thể đi nhanh hơn được sao? Cô không biết ở đây đang có một người mẹ đang lo lắng cho con mình hay sao? Kiều Na vẫn duy trì vẻ tao nhã, từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, đôi giày có gót gõ nhẹ xuống nền đất, âm thanh phát ra thật dễ nghe. Cô đi rất chậm, không biết có phải vì sợ giày của mình sẽ gãy gót hay không, hay sợ phá hỏng khí chất thục nữ mà cô đang cố gây dựng. Không biết đi bao lâu, vài bước chân cuối cùng đối với cô mà nói lại giống như một chặng đường dài không thấy tích. Người nhìn cô mệt, không biết cô có mệt hay không. Cả người cô đứng thẳng, khóe môi còn cong lên tươi cười, gương mặt hơi nghiêng. Cô biết mình như thế này chính là đẹp nhất. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Nhưng tay cô còn chưa chạm vào cửa, cửa đã mở ra, tay cô vẫn giữ nguyên ở vị trí đó. Cô muốn làm gì? Dưới Húc đã thay một bộ quần áo, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cả người lộ ra mùi sữa tắm thơm mát, sớm đã không còn mùi vị của mưa. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt màu trà lạnh lùng nhìn Kiều Na chằm chằm, còn lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn cứ đứng đó nhìn Kiều Na, mẹ hắn chính là lý do hắn trở về, còn vì cô gái này nữa. Nhớ, không được tùy tiện chạm vào đồ đạc của tôi không thích. Hắn nói xong, không để ý đến nét mặt bi thương của Kiều Na, trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cản tất cả mọi thứ bên trong phòng với cô. Căn phòng này không phải là nơi cô có thể bước vào, cô không có tư cách. Hắn xuống tầng, ngồi xuống cạnh cha mẹ mình. Chú Kiều. Hắn gạt giọng điệu khiêm tốn, rất có giáo dục, việc đối đãi với trưởng bối, từ trước đến nay hắn vẫn luôn lấy phép. Ông Kiều hài lòng đánh giá hắn, hiển nhiên ông rất thích cậu con rể tương lai này. Kiều Na từ từ bước xuống, cô cắn môi dưới, cái cảm giác như mình bị xem nhẹ thật sự khó chịu. Hiện tại cô chỉ có thể mỉm cười, thậm chí ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, cô vẫn cười. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, con vừa rồi có điện thoại. Dễ Húc lạnh nhạt giải thích, ánh mắt nhìn xuống, không ai nghi ngờ hắn nói dối. Húc, ngày mai cha con sẽ tới công ty, con đưa Kiều Na đi ra ngoài một chút đi. Ninh Nhiên thấy mọi người đã đông đủ, mới nhìn Dễ Húc nói. Dễ Húc vẫn im lặng ăn cơm, động tác không nhanh không chậm, giống như bẩm sinh hắn đã là thưởng thức đang ngủ ăn ngon. Xin lỗi, mẹ, không được rồi, công ty vừa mới ký được hợp đồng với Bạch Thị, con không thể vắng mặt trong cuộc họp nào. Hắn nói rất tự nhiên, mà cũng đúng như thế, Bạch Thiếu Chết chỉ muốn làm việc với hắn. Cái này gọi là làm ăn sao? Thật sự lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn lại càng không muốn vì cô gái trước mặt mà lãng phí thời gian quý báu của mình. Nếu có thời gian, hắn tình nguyện đi tìm vợ hắn còn hơn, cho dù là đứng ở xa nhìn thôi cũng được. Vậy sao? Đương nhiên nhìn thoáng qua chồng mình, thấy Lê An Đồng gật đầu mới bỏ qua. Công ty là của bọn họ, tất nhiên bọn họ phải mong công ty luôn phát triển rồi. Vâng, Dễ Húc nói đơn giản. Mọi thứ nên như thế, chỉ là bà lo lắng cho con trai sẽ vất vả. Có thể để Kiều Na tới công ty giúp Húc. Ông Kiều vui vẻ nói,

thậm chí còn chưa lên giường đã hết hứng thú. Cho nên hiện tại hắn thay bạn gái như cơm bữa, mà mấy cô gái này cũng chỉ có thể đi ăn cơm cùng hắn, ngay cả lên giường hắn còn chưa được nhìn thấy. Hắn vừa đi vừa gọi, lại vô tình liếc vào chiếc ghế trống trước mặt hắn. Hiện tại không có người ngồi. Hắn nhìn đồng hồ, đã là giờ trưa, chắc chắn cô đã đi ăn cơm. Hắn bước nhanh qua, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong gian trà nước màu đen, có cái kính thật lớn, già tới nỗi không thể già hơn, giống như một bà cụ, tóc búi lên. Tin rằng cô là độc nhất vô nhị trong công ty này, đến cả người phụ nữ được cho là già nhất ở tầng 13, nhưng còn trẻ hơn cô nhiều. Hắn không hiểu, cô không hề xấu, tuổi còn rất trẻ, vì sao lại ăn mặc như vậy, có mắt đúng là đáng tiếc. Hắn bước lại gần, đứng ở ngoài cửa, hắn sững sờ đứng đó nhìn, mọi lời nói định nói ra đều bị giữ lại trong cổ họng, không có cách nào bật ra. Hà Duyên dựa vào một bên tường, uống một ngụm nước, sau đó ăn bánh cô mang từ nhà tới. Cô dùng sức nuốt xuống, mẹ nó, thật là khó ăn, nhưng lại có thể no. Mấy năm gần đây cô đều trải qua như vậy, cuộc sống mẹ con cô rất vất vả, tiền thuê nhà, tiền cơm, còn tiền khám bệnh của đồng đồng, cô tích góp cũng chẳng được bao nhiêu. Cô chỉ có thể giảm bớt mọi thứ, cô không thích đồng đồng nên đành phải để mình chịu khổ. Dù sao, cô không thể để con gái cô phải khổ. Cô cắn một miếng bánh rồi lại uống một ngụm nước, không hề biết có người luôn nhìn cô, đứng yên nhìn cô không hề nhúc nhích. Vệ thần bước lùi lại, hắn đưa tay cào cào tóc của mình, hắn chưa bao giờ nghĩ được có người sẽ ăn những thứ đó. Vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Hà Duyên rồi nhanh chóng rời khỏi. Không biết vì sao hắn không thể đối mặt với cô như vậy. Cô chính là Hà Duyên, luôn đối chọi với hắn, sao lại có cảm giác đáng thương như vậy, cảm giác đau lòng. Đau lòng cái rắm, hắn là quỷ rồi, đúng là gặp quỷ rồi mới có thể nghĩ như vậy. Bước càng lúc càng nhanh, bụp một tiếng, hắn ôm lấy đầu mình, cứ như vậy dùng sức đụng vào thang máy. Hắn đưa tay xoa đầu, đụng đau chết đi được. Chết tiệt, hắn thấp giọng nguyền rủa, với nhân viên đứng bên cạnh từ từ xa cách hắn. Ngày hôm nay, phó tổng của họ rất khác thường. Phó tổng, thang máy đang hỏng. Tôi biết. Vệ thần gào lên một tiếng, dọa mấy nhân viên kia sợ mất mặt mũi tái nhợt. Không phải chỉ có tổng giám đốc mới mắng chửi người, không phải phó tổng luôn dịu dàng sao, như thế nào lại thành như thế này, giống như một con hổ đang tức giận, thật đáng sợ. Vệ thần dựa vào thang máy, hắn nghe rõ từng câu nói chết tiệt từ mục mỉm truyền ra. Hà Dự nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có ai, lại tiếp tục ăn cái bánh khô khốc này. Một miếng bánh, một ngụm nước, đột nhiên cô nở nụ cười. Tôi là cảm ơn cô. Chương 91. Con gái cô bây giờ tốt lắm, có sữa uống, có người chăm sóc. Từ Lạc sau này cô nhất định sẽ báo đáp Từ Lạc, cô thực biết ơn cô ấy. Đúng giờ, một chiếc xe lại xuất hiện ở nơi đó, một người đàn ông bước ra. Hắn vẫn đứng đây, từ xa nhìn những thứ. Tuy không thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, nhưng hắn vẫn thỏa mãn rồi. Hắn vẫn chưa gặp được người mà hắn muốn gặp, cũng chưa được nói những điều mà hắn muốn nói. Vậy hắn vẫn cảm giác hài lòng, bởi vì cô ở rất gần hắn, hắn tin nhất định cô đang ở đây, chỉ là cô không bước ra mà thôi. Hắn tin và hắn sẽ đợi, vợ của hắn luôn là người mềm lòng, là một cô gái lương thiện. Chính bản thân hắn đã làm sai, tất cả sự trừng phạt là dành cho hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn đói bụng, hắn không dám ăn, sợ ăn sẽ mất thời gian hắn tới đây không được nhiều. Hắn cảm giác thời gian của mình ngày càng ít ỏi, công việc, về nhà, còn tới đây tất cả đã khiến hắn gầy đi rất nhiều. Hắn biết mỗi lần ngày hắn đều tới đây, khoảng thời gian hắn tới đây cũng là khoảng thời gian hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Cậu bé khiễng chân nhìn, ánh mắt đáng yêu, không ngừng chớp chớp nhìn người trong phòng bếp. Cậu bé cầm lấy bình sữa, lại giống như trước, mở cửa cả người lắc lư chạy ra ngoài. Dễ Úc cảm thấy người đến đói bụng, cũng đến đau, hắn nếm môi, bờ môi lâu không được uống nước khô khốc, hắn chính là tự tra tấn chính mình. Hắn cảm giác quần mình bị kéo kéo, ánh mắt nhìn xuống, thấy một cậu bé mập béo. Chú sữa sữa. Bánh bao nhỏ giơ bình sữa lên, kính chân nhìn Dễ Húc. Trái tim Dễ Húc như đập nhanh hơn. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ba Bao. Sau khi hắn nhìn gương mặt mập mạp của Ba Bao, trái tim như bị thít lại. Cái này làm sao có thể, làm sao có thể. Ngón tay hắn run rẩy vuốt ve gương mặt trắng nõn của Ba Bao. Cậu bé trước mắt, đôi mắt mồi trả nhìn hắn. Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu bé, gương mặt này, ánh mắt này, sao lại giống hắn như vậy? Anh Hoa nhỏ. Một giọng nói lo lắng của phụ nữ truyền tới, sau đó là bóng người bước ra khỏi cửa. Khi hai người nhìn thấy nhau, nhất thời đều im lặng. Mẹ! Bà Bảo chạy về phía Tô Lạc, kéo ống quần Tô Lạc. Mẹ, chú đói. Cậu bé ngẩng đầu lên, giọng nói non nớt đáng yêu khiến Duệ Húc cảm thấy hốc mắt ơn ướt. Hắn đã nhìn thấy ảnh chụp chính mình khi còn nhỏ. Khi đó, hắn và bánh bao nhỏ trông giống nhau như đúc. Không phải nói con hắn đã không còn hay sao? Không phải nói bánh bao nhỏ là con riêng của Bạch Tiểu Triết hay sao? Vì sao bánh bao nhỏ lại giống hắn như vậy? Tô Lạc vội ôm bánh bao nhỏ vào trong lòng, dường như cảm thấy mẹ mình có chút bất ổn, cho nên bao bao cũng vô cùng ngoan ngoãn, dựa vào lòng mẹ. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn hướng về phía Duệ Húc, ánh mắt mồi trà xinh đẹp vẫn nhìn về phía Duệ Húc. Bà xã, môi hắn khẽ hé, bờ môi nứt nẻ vừa động, hắn đã có thể cảm nhận được vị máu ở đầu lưỡi. Lạc Lạc, câu xưng hô này đã bao trùm tất cả tình cảm của hắn. Hắn từng bước bước lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào ba bao trong lòng Tô Lạc. Anh có thể ôm nó không? Dễ Hút từ khi nào đã trở nên cẩn thận như vậy? Hắn chỉ sợ hắn lớn tiếng một chút, hai người trước mặt hắn sẽ biến mất. Hắn có thể ôm sao? Có thể ôm sao? Đứa bé này có thể chính là con của hắn. Tô Lạc ôm chặt ba bao trong lòng, cả người run lên. Lê Dễ Hút, đứa bé là con của tôi, không phải của anh. Dễ Hút nắm chặt tay lại, mọi cảm xúc đều lộ ra trong ánh mắt. Cuối cùng, tối đen lại. Anh biết, anh chỉ muốn ôm nó một chút. Mùi hắn thoáng hiện nét chua xót. Hắn biết rất rõ. Tô Lạc xoay người, nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Giống như ánh mắt của bọn cướp, hắn sẽ cướp đi hạnh phúc và vất vả cô lắm mới có được. Hắn sẽ cướp đi bánh bao nhỏ, còn cướp đi sự tĩnh tâm mà cô mới lại được. Gặp phải người đàn ông này chính là tai họa lớn nhất trong cuộc đời cô. Nhưng bản thân cô cũng không biết, đối với Dễ Húc, gặp được cô chính là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Lê Dễ Húc sớm đã không còn là Lê Dễ Húc lãnh khốc, vô tình như trước kia nữa. Mẹ, chú đói. Bàn tay nhỏ bé của bao bao kéo kéo áo cô, Tô Lạc khẽ mím môi, hàng lông mi run run không biết vì sao lại cảm thấy rất khổ sở. Ôm bánh ngò nhỏ đi về phía cửa, đi tới cửa dừng lại. Vào đi. Giọng nói không lớn cũng khiến sự thống khổ trong mắt Dễ Húc nháy mắt biến thành niềm vui. Không ngờ lại tốt như thế. Hắn bước nhanh tới, ánh mắt không rời khỏi bao bao trong lòng cô. Đứa bé này đúng là con của hắn phải không? Hai tay hắn có một lớp mồ hôi mỏng. Sự hồi hộp như này lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên hắn trải qua. Duệ Húc đi theo Tô Lạc vào trong nhà. Căn nhà này không lớn như nhà của hắn, nhưng cũng rất sạch sẽ, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Ánh mắt hắn có chút ghen tuông. Cái này hẳn là do cô làm đi. Trước đây hắn cái gì cũng không biết, cho tới khi cô rời khỏi hắn mới biết được. Khi cô đi rồi, không còn ai chuẩn bị quần áo, chuẩn bị nước tắm cho hắn, ngay cả xếp loại. Chữ San cũng chỉ biết dọn dẹp cho bản thân, còn hắn mỗi ngày đều không biết mặc cái gì. Tô Lạc buông ba bao xuống, cô đi vào bếp chuẩn bị một bát mì. Chú sữa sữa. Đôi chân mập mạp chạy tới trước mặt hắn, dường như cậu bé rất thích hắn. Cậu bé dùng sức giơ tay lên đem sữa mình đặt trước mặt Duệ Húc, sẵn lòng chia sẻ bữa ăn mà cậu bé thích nhất với Duệ Húc. Chú không uống, ba bao uống. Hốc mắt hắn hồng hồng nhìn cậu bé đáng yêu kia, ngón tay mập mạp đặt lên gương mặt phúng phính đáng yêu. Hồng hồng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự tò mò. Hết quyển 3. Quyển 4. Người mà cô ấy yêu. Chương 1. Cô bé không hiểu sao, vì sao bánh bao nhỏ lại giống chú kia như vậy. Tuy chú này giống ba bao, nhưng với nhận thức của cô bé, chú này chính là ông chủ của mẹ. Gọi là gì nhỉ? Cô bé quên mất rồi. Tô Lạc đi ra, đặt bát trên mặt bàn trước mặt Duệ Húc, sau đó ôm lấy bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về hai má phúng phính của cậu bé. Con mau uống sữa đi. Chưa tính sự uy hiếp trong lời nói, đối với ba bao, lời của cô nữ vẫn còn có chút trọng lượng. Vâng. Ba bao dùng sức gật đầu. Sau đó hai tay cầm chặt lấy bình sữa, bắt đầu uống, ánh mắt vẫn nhìn Duệ Húc chằm chằm. Thỉnh thoảng, hàng đôi mi dài chớp chớp cực kỳ giống Tô Lạc. Dễ Húc cầm đũa lên, nhìn bát mì trước mặt, thật nóng. Hốc mắt hắn lại nóng lên. Nếu bây giờ có dùng sơn hào hải vị để đổi lấy bát mì này, hắn cũng không đồng ý. Hắn chỉ muốn bát mì này mà thôi. Đã bao lâu hắn không được ăn đồ ăn do cô nấu. Hắn bưng bát mì lên, từng miếng, ngay cả nước mì cũng uống hết sạch. 2 năm rồi, anh không được ăn món này, không biết có cơ hội ăn thêm một bát nữa không? Hắn đặt bát xuống, ánh mắt chờ mong nhìn Tô Lạc. Có thể không? Tô Lạc ôm ba bao không lên tiếng. Lạc Lạc. Hắn không dùng từ vợ để gọi cô nữa, sợ cô sẽ cảm thấy ác cảm. Hóa ra, khi gặp được tình yêu chân chính, Dậy Úc cũng trở nên chú ý, trở nên sợ hãi. Nói cho anh biết được không, bánh bao nhỏ có phải con của anh không? Em yên tâm, anh sẽ không cướp con khỏi em. Anh chỉ muốn biết, bánh bao nhỏ có đúng là... Ánh mắt màu trà của Dễ Húc nhìn đôi mắt màu trà của ba bao, kỳ thật, không cần ai nói. Đã chứng minh tất cả, hắn cũng có thể nhìn ra bánh bao nhỏ là con của hắn. Không có khả năng, con của Bạch Thiếu Chiết lại giống hệt Lê Dễ Húc. Tô Lạc ôm chặt con trai trong lòng, bánh bao nhỏ vẫn vui vẻ uống sữa của nó. Đúng. Cô hít một hơi thật sâu nói, Dễ Húc không phải kẻ đần, diện mạo giống nhau như vậy, nếu hắn còn không rõ, như vậy đúng là thành kẻ đần mất. Trong ngực Dễ Húc như có một luồng khí nóng không ngừng nở ra, mọi thứ trước mặt hắn như mở đi, cảm giác mừng đến phát điên không nói thành lời. Hắn có con, còn là một cậu bé con rất đáng yêu. Bánh bao nhỏ cười cười nhìn hắn, sau đó lại chăm chú uống sữa. Khi đó không phải em sinh non hay sao? Dễ Húc nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng, đã nói cho người khác biết. Lúc này hắn nhẫn nhịn rất vất vả. Hắn cố gắng đè nén sự vui mừng này, chỉ sợ mình sẽ không biết thêm tin tức nào nữa. Cô có biết, hắn luôn nằm mơ thấy con của hai người, cả người đầy máu đứng trước mặt hắn gọi cha. Đau đớn như vậy, lại không ai biết. Mỗi lần hắn bừng tỉnh, giấc mộng sẽ thức luôn tới sáng, hắn không tài nào nhắm mắt lại được. Không đúng. Tô Lạc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện sự oán hận nhìn hắn, vẻ thù hận quá rõ ràng. Anh cho là một cái đá của anh vào bụng thôi, tôi có thể không có chuyện gì. Anh sai rồi Dễ Húc. Tô Lạc đứng lên, giọng nói không ngừng vang lên, kiềm chế sự xúc động. Tôi đã sảy thai, mất đi một đứa bé, mất đi một mạng sống. Bánh bao nhỏ. Giọng nói của cô nghẹn lại, vùi cúi đầu xuống, chạm vào đầu bánh bao. Trước mặt, nước mắt rơi lên mặt bao bao. Bánh bao nhỏ là song sinh, bây giờ may mắn nó còn sống. Nhưng tôi vẫn mất đi một đứa con, là anh đã giết nó. Tô Lạc cảm thấy mắt mình nóng lên, bàn tay nhỏ mập không ngừng lau mặt cho cô. Mẹ, khóc không? Bà bao ném mình sữa xuống, hai mắt cũng ngập nước, miệng nhỏ mếu máo. Nhìn thấy mẹ khóc là cậu bé lập tức muốn khóc theo. Cả người Dễ Húc cứng lại, sự vui mừng vừa rồi đã chuyển thành vô số bi ai. Hắn nhìn tay mình, bàn tay này đã dính máu của con hắn. Hắn đã cướp đi mạng sống của một đứa bé, giống hệt bánh bao nhỏ. Tô Lạc nói đúng, hắn đã giết người, hắn đã giết chết con của chính mình. Lạc Lạc, anh không thể thay đổi được những chuyện xảy ra, nhưng bánh bao nhỏ vẫn là con của anh, trong người nó chảy dòng máu của anh. Bọn họ mất đi một đứa, vẫn còn một đứa, hắn sẽ càng thương ba bao hơn, đem toàn bộ những gì hắn thiếu Tô Lạc và cậu bé trả lại hết. Tô Lạc nở nụ cười. Ba bao ôm chặt lấy cổ cô, một đôi tay nhỏ bé nhặt bình sữa trên mặt đất lên, đặt vào trong tay của ba bao. Cậu bé cười cười nhìn ông Đồng, sau đó im lặng tiếp tục uống sữa. Đồng Đồng đứng sau Tô Lạc, cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi vì cô bé còn rất nhỏ. Nụ cười của Tô Lạc khiến trái tim hắn đau đớn, đừng cười như vậy có được không, trái tim hắn thật sự rất đau. Hắn biết hắn thiếu cô rất nhiều. Lê Dễ Húc, anh không có tư cách làm cha bánh bao nhỏ. Tô Lạc lạnh lùng nhìn Lê Dễ Húc. Quá khứ hắn đã đối đãi với cô như thế nào, bây giờ còn muốn cô trả lại toàn bộ cho hắn. Dễ Húc hơi khép mắt lại, mặc cho sự đau đớn giày vò hắn không ngừng đâm vào trái tim hắn. Anh đã từng nói nếu tôi có con anh sẽ xóa sạch nó. Từ khi đó anh đã không còn có tư cách này nữa.

Đúng như cô nói, nếu như khi đó cô nói cho hắn biết cô mang thai, có thể hắn sẽ làm như thế, xóa sạch đứa con của hắn. Còn giữ San lại không thể sinh con. Anh biết, vậy thần luôn giúp em. Anh cũng ngầm đồng ý cho hành động của cậu ấy. Có lẽ là việc anh đã làm tốt nhất. Hắn dựa vào một bên tường, mặt tường lạnh như băng. Thời gian như một con dao cứ vào thân thể và trái tim hắn. Không phải hắn không tổn thương, không phải hắn không đau, chỉ là hắn đã che giấu quá giỏi. Một sáng sau anh kết hôn với chữ San, chưa đầy 2 tháng liền ly hôn. Hắn cười khổ một tiếng, cảm giác mình thật ngốc. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, lại bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng lại mất đi tất cả. Tô Lạc hơi lặng người đi, hàng lông mi dài khẽ chớp, cô dường như đã hiểu thêm. Hóa ra họ cũng chỉ có gần 2 tháng hôn nhân, không phải nói là rất yêu sao, không phải hao tổn tâm trí để đến được với nhau sao. Chiếm lại được bốn tha, bọn họ chỉ coi hạnh phúc của người khác là cái gì, bọn họ nhàm chán không có gì chơi sao. Có thể em không rõ, vì sao anh lại ly hôn? Ở bên ngoài, anh chỉ là danh xưng. Một lần vô lý đi kiểm tra sức khỏe, điều tra ra tử cung của chữ San có vấn đề, không thể sinh con. Ly hôn không phải vì cô ấy không thể sinh con, mà vì cô ấy đã lừa dối anh, bởi vì anh không thể tìm được bất kỳ từ hoàn mỹ gì trên người cô ấy nữa. Hóa ra, anh không hề yêu cô ấy, từ trong tưởng tượng của mình, anh chỉ yêu một cái bóng dáng hoàn mỹ, không phải tề chữ San. Bà xã em có biết không, khi em rời khỏi, mỗi đêm anh đều đi tới phòng của em mới có thể ngủ yên. Anh không rõ là vì sao, cuối cùng anh đã hiểu được, hóa ra anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh nghĩ rằng anh không yêu em, anh đã sai rồi. Hóa ra anh rất yêu em, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra, khi nhận ra cũng đã quá muộn. Anh cũng không trách chữ San, bởi vì những thứ có vẻ như là mọi lỗi sai ở cô ta ấy, nhưng thực ra mọi lỗi sai được do anh. Hắn đưa tay ra, Tô Lạc lại không nhìn hắn. Hắn đã nói tất cả, lần đầu tiên hắn có thể thể hiện bản chất, chân thật, thật sự trước mặt cô. Hắn không phải không có nhược điểm của hắn chính là cô. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn hắn, sắc mặt bình thản. 2 năm qua đi, cô đã học được cách che giấu chính mình. Những gì anh muốn nói, tôi đều nghe thấy hết rồi, cũng đã hiểu rõ. Hiện tại anh có thể đi được rồi, thiếu chiếp sắp trở về, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Cô đi về phía cửa, mở cửa, toàn nhìn, cô thực sự rất bình tĩnh. Có vẻ Dễ Húc đã không còn ảnh hưởng tới cô nữa, tình yêu của cô đối với hắn vì những tổn thương mà đã biến mất. Nhưng khi cô cầm nắm cửa, bàn tay cô như muốn phản bội lại cô cố gắng nắm chặt nắm cửa. Khóe môi Dễ Húc hơi cong lên, hắn xoay người, nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng. Vậy là đủ rồi, hắn đã biết mình có một cậu con trai, cho dù hiện tại hắn phải chết, hắn cũng có thể an tâm. Chương 3. Hắn rút tay ra khỏi túi áo, từng bước nặng nề đi về phía cửa. Không biết lần sau sẽ là bao giờ hắn mới có thể nhìn thấy họ. Đi tới cửa, hắn đứng cạnh Tô Lạc. Theo góc độ này, hắn có thể thấy hàng lông mi dài của cô khẽ động như một ánh sao rơi vào lòng hắn. Hắn cảm giác nơi này thật tuyệt vời. Cho dù chỉ đứng cạnh, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà xã. Giọng nói của hắn ôn hòa, dịu dàng. Đây không giống giọng nói của Dễ Húc, nhưng lại từ chính miệng hắn phát ra. Tô Lạc ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen lớn đứng trước mặt cô, sau đó là hơi thở ấm áp của người đàn ông khiến cả người cô khẽ run. Vẫn giống hơi thở của 2 năm trước, mùi thuốc lá thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô. Ánh mắt cô thoáng qua gương mặt Dễ Húc, để lại cho hắn một ánh mắt mờ mịt. Môi của hắn chạm vào má của cô, nhẹ nhàng nói một câu liền xoay người rời đi. Hắn bước đi thật nhanh như một cơn gió thoảng qua vô cùng thê lương. Tô Lạc đưa 2 tay chạm vào má, thất thần nhìn hắn lái xe đi. Cuối cùng, giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống, từ từ chảy xuống, vỡ tan trên nền đất, giống như trái tim cô. Hắn nói, bà xã, anh yêu em. Hắn nói rất nhẹ, nhưng vì sao khi tay cô lại nặng nề đến thế? Cô đưa tay bịt kín miệng, chỉ sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng. Hắn có biết, thực sự có biết, đã quá muộn, trái tim thật đau, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng nó. Cô biết mình vẫn để ý hắn, sau tất cả tổn thương vẫn là yêu càng nhiều hơn. Chỉ là cô không thể, còn thiếu chết, người đàn ông cô đã hứa hẹn, người đàn ông đã cho cô tất cả, đó là người đàn ông mà cô dùng cả đời cũng không thể trả hết nợ. Cách đó không xa,

cuộc sống của hắn sẽ rất cô đơn. Người nhà thật là quý báu. Bảy Mao nhỏ, con có biết không, cha rất yêu con, cũng rất yêu mẹ con. Hắn nói rất nhỏ, chỉ có đủ mình hắn nghe được rồi lại thở dài. Duệ Húc nắm chặt vô lăng, trái tim hắn cho tới bây giờ cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Hắn lấy điện thoại di động, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình là người nhà gọi tới. Hắn nhấn nút nghe, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Húc! Đầu kia truyền tới tiếng của mẹ hắn. Vâng, mẹ, con đây. Hắn nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước, người tới, người lui, xe đến xe đi, dường như rất dễ lạc ở đây. Húc, con ở đâu? Chú Kiều và Kiều Na chờ con rất lâu rồi. Giọng nói của Ninh Nhiên có chút lo lắng, cũng khó trách, bà đã gọi điện rất nhiều, mà Duệ Húc không nghe máy nên sốt ruột là đúng. Vâng, con biết rồi, mẹ, con về ngay đây. Hắn buông điện thoại xuống, ánh mắt có chút u ám, có việc thực sự cần phải giải quyết rõ ràng. Hắn chuyển tay lái, tốc độ xe trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều. Biệt thự nhà họ Lê, thỉnh thoảng Kiều Na lại nhìn về phía cửa, cảm giác mòn mỏi chờ đợi. Xem đi, con bé này, cha ngồi ngay cạnh mà cũng quên luôn. Ông Kiều nhìn con gái, gần đây, ngày nào họ cũng tới đây, chuyện của con gái, ông cũng muốn lo liệu cho thật tốt. Duệ Húc luôn thờ ơ, nhưng ông nghĩ đó chính là tính cách, chỉ cần bố mẹ hai bên đồng ý, chuyện của hai đứa nhỏ cũng coi như đã định. Cứ như là hai gia đình thương nhân nào cũng sẽ có một cuộc kết hôn như vậy. Yêu cầu đầu tiên là môn đăng hộ đối, hoàn cảnh gia thế tương đương mà họ đều có đủ, cho nên nhất định sẽ giành được cuộc hôn nhân này. Dù sao thì người nhắm vào Duệ Húc không chỉ có một mình bọn họ, cũng không phải chỉ có một mình Kiều Na. Cha, đâu có. Kiều Na ngượng ngùng gật đầu, đương nhiên tươi cười không nói, tất cả đợi Duệ Húc về rồi nói sau. Cửa lớn mở ra, Duệ Húc phong trần đi vào, luồng gió lạnh cũng theo đó mà thổi vào căn phòng. Không biết từ trên người hắn hay là từ bên ngoài, lạnh đến Kiều Na khẽ rùng mình. Chú Kiều, xin lỗi, đã để chú đợi lâu. Duệ Húc hướng ông Kiều chào hỏi, sau đó đặt chiếc cặp công văn lên ghế salon, ngồi cạnh mẹ của mình. Ninh Nhiên cảm giác con trai đang có tâm sự. Húc, chúng ta đang nói về hôn sự của con và Kiều Na, nếu con không phản đối, trước tiên có thể đính hôn. Duệ Húc cúi đầu, bưng ly trà lên uống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kiều Na rồi nhìn xuống, miệng chén chạm vào môi hắn. Nếu là lúc trước, hắn có thể nói tất cả do mọi người quyết định, còn bây giờ thì không thể. Hắn im lặng uống trà, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Trong không khí dường như có gì đó rất áp lực. Từ lúc hắn im lặng. Húc, nếu con không có ý kiến, mọi chuyện cứ thế mà làm đi. Lê Ân Đồng đặt ly trà xuống, giọng điệu gần đây rất giống với Duệ Húc. Duệ Húc gần lần đầu lên, ánh mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào Kiều Na. Kiều Na không có thích ánh mắt như vậy, cũng không phải thì theo, nhằm một chỗ là chờ hắn chọn. Cô Kiều, cô biết tôi đã trải qua hai lần kết hôn. Duệ Húc hào phóng nói ra quá khứ của mình. Cô không sợ tôi sẽ có lần thứ ba sao? Ngón tay hắn vỗ nhẹ vào ly trà. Lần thứ hai không ai biết, lần đầu tiên dường như người ta cũng không biết nhiều, nhưng trên giấy tờ vẫn chứng minh hắn đã kết hôn hai lần. Em biết, em không quan tâm, hơn nữa em cũng tin rằng em không phải là một cô gái bị thất bại như vậy. Kiều Na vội nói, chỉ sợ quyết tâm của cô không đủ. Tể chữ sàn cô đã từng gặp qua, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì không có gì có thể so sánh với cô. Cô không phải là bình hoa, cô tin rằng chỉ cần hắn hiểu hết bên trong của cô, nhất định sẽ yêu cô hơn chữ sàn. Còn người vợ đầu tiên sớm đã trở thành quá khứ, có khi chẳng mấy ai còn nhớ tới diện mạo của cô ta nữa. Vậy cô có đồng ý làm mẹ kế? Duệ Húc lạnh nhạt tiếp lời, một câu mẹ kế cũng khiến mọi người ngỡ ngàng. Hắn không có con, chẳng lẽ là con riêng? Mọi người không cần nghĩ lung tung, nó là đứa con hợp pháp, không phải là con riêng. Duệ Húc nuốt vuốt ly trà, hắn ngẩn từng tiếng nói, không thèm để ý tới cảm xúc của người khác, chỉ biết tới thông tin này, tin tức này có thể khiến mọi người ở đây ngất xỉu. Khóe môi Kiều Na khẽ run, không biết phải nói như thế nào, dường như cô đã mất đi giọng nói của mình, nửa chữ cũng không thốt ra được. Húc, ý con là gì? Con nói có một đứa con, có phải không? Ninh Nhiên gắt gao kéo tay áo Diệu Húc, hồi hộp tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bà thực sự muốn có cháu, chuyện này có phải là thật hay không? Bà thật sự không thích chịu nổi kích thích. Vâng, mẹ, hôm nay con cũng mới biết. Con có một đứa con trai, năm nay đã 2 tuổi, rất đáng yêu. Hắn nói với cha mẹ xong, ánh mắt màu trà lộ rõ sự tự hào khi biết mình đã làm cha. Đứa con của hắn rất đáng yêu, con cầm sữa đưa cho hắn uống nữa. Bánh bao nhỏ, con của hắn là bảo bối quý giá nhất mà ông trời đã ban cho hắn. An Đồng, ông có nghe không? Chúng ta đã có cháu, 2 tuổi rồi. Ninh Nhiên không ngừng kéo tay áo của chồng, lúc này cha con Kiều Na như không tồn tại trong mắt bà. Trong mắt bà, giờ chỉ có cháu, cháu bà đã được 2 tuổi rồi. Đứa bé nhìn như thế nào, đáng yêu sao? Bà mất thăng bằng, nước mắt trào ra, một loại cảm động không nói thành lời. Giống như năm nó bà sinh dậy Húc, thỏa mãn và kiêu ngạo. Hiện tại, con bà đã có một đứa con trai, làm sao bà lại không mừng đây? Vâng. Khóe môi dậy Húc thoáng qua ý cười nhợt nhạt, hắn cũng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Thằng bé rất đáng yêu, rất béo, đặc biệt là không nhút nhát chút nào, trên đường giống hệt như bánh bao nhỏ. Hắn nhìn dung con người mình, ánh mắt thật ôn nhu. Chương 5. Thật sao? Ninh Nhiên lại dùng sức nắm lấy tay áo Duệ Húc, vô cùng phấn khích. Lê An Đồng tuy không nói gì, nhưng cũng vội kéo tay áo của vợ mình. Vợ ông muốn bóp chết con mình sao? Ninh Nhiên vừa khóc vừa cười, sắc mặt An Đồng bình tĩnh. Chỉ có ông mới biết tim ông đập nhanh như thế nào. Cả hai người đều nghĩ về đứa bé mà Duệ Húc nói, tay chân nho nhỏ, gương mặt mập mạp. Hiện tại, hắn không thể nhìn thấy nó ngay bây giờ. Cha con Kiều Na choáng váng, làm sao Duệ Húc lại có thể có con vào lúc này? Kiều Na sắp khóc tới nơi, Ninh Nhiên luôn hòa nhã với bọn họ, bây giờ lại như không nhìn thấy bọn họ, trong lòng bà chỉ có cháu trai. Em có thể đối tốt với con của anh. Đột nhiên Kiều Na đứng lên, ánh mắt dễ hút thâm trầm hơn. Vợ chồng Lê ra, mỗi người nhìn ông Kiều dường như có chút thất lễ, lồng ngực Kiều Na không ngừng phập phồng, cô dùng sức biểu đạt tư tưởng của mình. Em tin rằng em là một người mẹ tốt, em sẽ coi con anh giống như con em. Ông Kiều ngồi cạnh xấu hổ cúi đầu, nếu như ly hôn ông còn có thể chấp nhận, chỉ là có một đứa bé, con gái ông còn quá trẻ con, cái gì cũng không biết làm sao có thể làm một người mẹ tốt được. Hơn nữa, căn bản con gái ông không thích trẻ con, huống hồ đứa bé này lại là con của một người phụ nữ khác. Cô nguyện ý? Duệ Húc lạnh nhạt hỏi. Vợ chồng Lê Gia đưa mắt nhìn nhau, đem toàn bộ quyền quyết định giao cho Duệ Húc. Họ chỉ cần có một đứa cháu thôi rồi, còn chuyện tình cảm như thế, cứ để cho con họ quyết định đi. Bọn họ cũng tin rằng con trai họ cũng không có ý định độc thân cả đời. Vâng. Kiều Na dùng sức gật đầu rồi mỉm cười, chỉ là nụ cười của cô ta méo mó, thật khó nhìn. Nhưng cô Kiều, tôi chỉ có thể nói với cô một tiếng xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Duệ Húc đứng lên. Chú Kiều, làm chú thất vọng rồi, cháu không muốn con của cháu tủi thân. Nó sẽ có mẹ của nó yêu nó, cho nên, xin lỗi, cháu không thể cưới con gái của chú. Hắn đưa mình vào thế vị thấp kém, ông Kiều chỉ có thể gật đầu. Người ta không muốn cưới, ông còn cách nào khác? Ngay từ đầu ông đã biết Duệ Húc không muốn. Đáng tiếc, cuối cùng không thể khiến cho Duệ Húc trở thành con rể của mình. Quá đáng tiếc. Không được, cha, con không muốn. Kiều Na vừa nghe thấy như thế, như có cái gai đâm vào cổ họng, một chút khí chất đều biến mất. Đúng là một thiên kim tiểu thư được nuôi chiều đến hư. Ninh Nhiên khẽ thở dài một tiếng, con dâu như thế này họ cũng không dám có. Nhớ cô ta ngược đãi cháu trai họ thì phải làm sao? Đó là tâm can bảo bối nhà họ Lê à. Duệ Húc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Kiều Na lạnh băng, khiến Kiều Na biết chính mình đã làm sai gì. Cô cúi đầu dùng sức nắm chặt tay áo. Ông Kiều đứng lên, vội vàng kéo con gái mình đi. An Đồng, tôi mới nhớ ra tôi có một cuộc họp phải tham dự, chúng tôi không quấy rầy mọi người nữa. Lê An Đồng đứng lên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông Kiều, tuy chúng ta không thể thành thông gia, nhưng vẫn hoan nghênh ông tới nhà chơi. Chúng ta rất lâu không gặp, bây giờ có cơ hội, phải gặp nhau nhiều thêm một chút. Ông Kiều gật đầu, vội vàng lôi kéo cô con gái đã không thể khống chế được bản thân ra ngoài. Ông sợ Kiều Na còn gây chuyện gì nữa. Từ xa, có thể nghe được giọng nói của Kiều Na. Cha, vì sao chúng ta phải đi? Con không quan tâm anh ấy có con hay không. Con chỉ muốn gả cho anh ấy. Câm mồm! Ông Kiều cố gắng đè thấp giọng của mình, có chút không biết phải làm sao thở dài. Nà nà, con không nhìn thấy sao? Mặc kệ con có hay không, Lệ Húc đều không muốn cưới con. Cho tới bây giờ cậu ta đều không nghĩ tới việc cưới con. Không phải, không phải, chúng ta muốn có thể... Kiều La còn muốn nói gì đó, cũng theo tiếng đóng cửa, âm thanh dần dần biến mất. Lệ Húc đứng lên, người đi trả lạnh, hắn cũng không cần phải ngồi đây nữa. Cha, mẹ, con lên phòng trước. Hắn khẽ gật đầu nhìn cha mẹ của mình, trên mặt không giấu được sự mệt mỏi. Khóe môi Ninh Nhiên khẽ động, sau đó bà nhìn An Đồng, bà mím môi, bà nghe thấy tiếng thở dài vang lên bên tai mình. Dậy Húc cởi áo khoác, định hút một điếu thuốc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn đi tới mở cửa, ngoài cửa là mẹ của hắn, Ninh Nhiên. Húc, mẹ có thể nói chuyện với con không? Ninh Nhiên đứng ở cửa, nhìn cậu con trai cao hơn mình rất nhiều. Vâng. Dưới Húc khẽ gật đầu, sau đó tránh đường để Ninh Nhiên bước vào. Bà nhìn căn phòng này. Đây là căn phòng cô bé kia từng ở. Bà luôn không hiểu được vì sao con mà lại có phòng lớn không ở, cố tình ở đây. Bây giờ nhìn những đồ vật nữ tính này, bà mới biết tâm tư của con trai bà. Người ngoài đều nói cho con bà lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn độc ác. Nhưng bà biết trái tim con bà cho tới bây giờ không hề lành, chẳng qua hắn chưa tìm được người thích hợp. Tính cách của Húc rất giống cha của hắn. Hai cha con họ giống nhau, hoặc yêu hoặc không yêu cả đời. Vâng, mẹ, bọn con ngủ ở hai phòng khác nhau, chỉ có vài ngày là bọn con ở cùng. Có thể nói con đã cho cô ấy một giây hạnh phúc rồi đau khổ cả đời, mà cô ấy vẫn sinh ra đứa con của con. Húc, không phải con nói đứa bé kia đã... Chẳng lẽ là lầm nhẫn sao? Ninh Nhiên hỏi vấn đề này bà để ý nhất. Lúc này rõ ràng con bà đau khổ khi biết mình mất đi đứa bé. Vì sao đột nhiên lại có con? Cô bé đó không sinh non sao? Không, mẹ, đứa bé đã không còn. Vì lằng lằng mang thai đôi, may mắn vẫn còn một đứa. May mắn nó vẫn còn sống. Con đã từng hỏi qua Đoàn Hạo, cô ấy nói chuyện này đã từng xảy ra, mà đứa bé còn sống kia chính là kỳ tích. Cho nên mẹ, con vẫn mang tội giết con của mình. Đó là điều con không thể trốn tránh. Ninh Nhiên đau lòng nhìn con trai của mình, cũng đau lòng cho đứa cháu không có duyên với bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn còn có một kỳ tích. Dù sao, ông trời vẫn nhân từ với bọn họ, cho dù đã cướp đi một đứa, nhưng vẫn để lại một đứa cho bọn họ. Chương 6. Húc, con muốn đưa đứa bé lên đây. Ninh Nhiên hỏi. Thân là một người mẹ, bà biết đứa con đối với người phụ nữ mà nói chính là tính mạng. Không. Dễ Húc ngẩng đầu. Xin lỗi mẹ, con không làm được. Con không thể cướp đi đứa bé. Đúng như Lạc Lạc nói, con không có tư cách làm cha của nó. Mẹ biết không, con đã từng nói qua, nếu cô ấy có thai, con sẽ xóa sạch con của cô ấy. Con đã quá tàn nhẫn, làm sao con có thể có được một đứa con đáng yêu như vậy. Mẹ biết, nhưng con đã thay đổi. Húc, con đã biết suy nghĩ vì người khác. Mẹ tin tưởng con không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Ninh Nhiên đứng lên, giống như trước đây, nhẹ nhàng ôm lấy con trai của mình. Mẹ biết con không phải đứa bé tới đây vì con hy vọng có thể đưa cả mẹ nó tới đây. Con là người không chịu thua. Mẹ tin tưởng con có thể làm được, có thể đưa bà bối của chúng ta và hạnh phúc của con về đây. Cảm ơn mẹ. Dậy Húc quay người ôm lấy mẹ của mình, đúng là người hiểu rõ hắn nhất, chỉ có mẹ hắn. Đi thôi con trai, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Hơn nữa, mẹ cũng biết cô gái con thích là người phụ nữ như thế nào. Mẹ biết con không muốn cưới Kiều Na, chỉ là cha mẹ không tiện từ chối, cô bé đó thực sự không hợp với con. Ánh mắt Dậy Húc u ám, giờ cũng sáng hơn, đối mặt với mẹ của mình, hắn luôn thể hiện sự chân thật nhất. Những cơn gió nhẹ thổi qua, cuối thu, ngày cũng trôi qua nhanh hơn, dường như vừa mới thấy hoa nở, đã thấy lá non lớn mầm, hương thơm dịu dàng, trong chớp mắt, hoa tàn héo úa, chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi, mùa đông sẽ tới. Một đôi vợ chồng trung niên đứng đó, họ chỉ đứng nhìn về phía xa. Trải qua vài thập niên, trải qua bao nhiêu mưa gió, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Ngẫu nhiên hai người sẽ đưa mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của nhau, nhìn đã được sự mong chờ có chút lo lắng. Cách họ không xa là một căn nhà nhỏ, tuy kém nhà họ nhưng lại dị thường yên tĩnh. Giữa cuộc sống tất bật này, sự yên tĩnh cũng chính là một loại hưởng thụ. Bọn họ đã đứng đây khá lâu, thi thoảng lại đưa mắt nhìn vào căn nhà kia. Chúng ta cần tôn trọng con trai, đây là hạnh phúc của nó, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không thể xen vào. Người phụ nữ kéo tay chồng nói, đối với sắc mặt lạnh lùng của An Đồng, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà biết chồng mình rất muốn gặp cháu trai, bà cũng muốn, nhưng bây giờ hạnh phúc của con trai bà quan trọng hơn. Sắc mặt An Đồng đã bình tĩnh hơn, tin rằng nếu không có Ninh Nhiên ở đây, ông sẽ xông thẳng vào nhà họ rồi cướp người. Đó là cháu trai của ông, không phải là người khác, là con cháu nhà họ Lê. Làm sao có thể lưu lạc ở bên ngoài, làm sao có thể mang họ của người khác? Ông bá đạo giống như con trai ông. Bọn họ sẽ chờ, một ngày không được, vậy thì hai ngày không được thì sẽ ba ngày. Có thể sẽ phải chờ rất lâu, nhưng mọi thứ đang yên ổn, không ai muốn phá hủy đi. Nếu không, bọn họ sẽ mất đi rất nhiều thứ và khiến bọn họ đau khổ. Cánh cửa từ từ mở ra, một thân hình mập mạp chạy ra ngoài. Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hai chân ngắn mập mạp chạy tới, thi thoảng nhìn qua bên này, bên kia, ánh mắt xinh đẹp ngây thơ trong sáng. Một cậu bé thật đáng yêu, béo mập, vô cùng xinh đẹp. Gen di truyền nhà họ Lê đúng là quá tuyệt. Nếu không có đứa trẻ xấu, chỉ chết gần nhìn cha bọn họ Lê là đủ biết. Mà con cháu họ làm sao có thể xấu được? Là nó. Đình nhìn kéo tay An Đồng, không tin vào mắt của mình. Là đứa bé kia, là đứa bé khi bọn họ về nước ôm lần đầu tiên gặp được. Bọn họ còn ôm nó, còn nói đứa bé thật giống Duệ Húc. Hóa ra đứa bé kia chính là cháu của họ, là con trai của Duệ Húc. Con trai giống cha, đó là chuyện tự nhiên. Trong lòng bà vô cùng xúc động. Nếu không phải An Đồng vẫn ở bên cạnh bà không biết mình phải làm sao nữa. Lần trước thấy đứa bé chính là ngạc nhiên, hiện tại là vô cùng vui mừng và kinh ngạc. Bà bước tới gần, bà bảo ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người họ. Sau đó, như nhớ ra cái gì, đưa đôi tay mập mạp ra. Gì gì? Ninh Nhiên thật muốn khóc, trẻ con vốn không phân biệt được nhiều. Ngoan, bà là bà nội, gọi là bà nội, không phải là gì. Bà ngồi xuống, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt bánh bao nhỏ. Giống quá, thật giống Húc như lúc nhỏ, có khi còn đẹp hơn cả Húc nữa. Bà Bảo chớp chớp mắt, tay mập mạp kéo áo Ninh Nhiên. Có thể do quan hệ huyết thống nên bà Bảo không hề thấy sợ hãi hai người họ, thậm chí còn muốn họ ôm. Bánh bao nhỏ. Một đứa bé khác từ xa chạy tới. Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy, ánh mắt cau lên. Chị. Cậu bé lập tức xoay người chạy về phía Đồng Đồng, cặp chân ngắn chạy thật là nhanh. Tay Ninh Nhiên vẫn giơ lên, nhất thời cảm giác mất mát ập tới. An Đồng nhẹ nhàng kéo bà lên, tay đặt lên bả vai an ủi bà. Đồng Đồng nắm tay Bao Bao, đề phòng nhìn hai vợ chồng nhà họ. Hai người này là ai? Họ muốn làm gì Bao Bao? Cô bé giống như con gà mẹ, kéo Bao Bao ra phía sau, bảo vệ cậu bé. Nhìn qua có khi cô bé còn gầy hơn so với Bao Bao, nhưng lại đưa tay bảo vệ Bao Bao. Cháu gái nhỏ. Ninh Nhiên lại ngồi xổm xuống, nhìn thấy trong ánh mắt cô bé có sự đề phòng. Đột nhiên, bà có chút ghen tị. Bà Bảo vẫn chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay nhỏ bé kéo kéo tay áo Đồng Đồng. Cậu bé muốn nghe chị nói, muốn nghe mẹ nói. Cháu gái nhỏ, chúng ta chỉ muốn nhìn cậu bé một chút thôi, chúng ta đảm bảo sẽ không làm gì cậu bé có được không? Bà dịu dàng nói với Đồng Đồng, bà nhìn ra cô bé này đang bảo vệ Bao Bao. Đồng Đồng khẽ mím môi, vẫn kéo Bao Bao về phía sau lưng. Bao Bao lắc lư đi ra, bàn tay nhỏ muốn kéo áo Đồng Đồng. Ánh mắt cong cong cười cười. Mẹ! Giọng nói nhỏ nhỏ đáng yêu. Tô Lạc đã chạy ra phía sau lưng họ, chỉ có mấy phút, cả hai đứa bé đều không thấy ở trong. Lần sau, nhất định phải khóa cửa lại. Bao Bao buông tay Đồng Đồng ra, chạy về phía Tô Lạc, ôm lấy chân của Tô Lạc, ngẩng đầu lên nhìn cô. Mẹ! Sữa sữa! Trái tim Ninh Nhiên đập nhanh hơn chỉ vì một câu bà nội. Chương 7. Khóe môi của mam nhẹ nhẹ run lên, đưa tay không cách nào thu về. Bà nhìn chồng của mình, phát hiện khóe mắt ông cũng hơi ơn ướt. Bọn họ đều rất cảm động vì câu nói kia. Mẹ sữa sữa. Bánh mao nhỏ chu môi. Tô Lạc nhìn vợ chồng trung niên xa lạ, mà người đàn ông kia cũng cảm thấy khá quen thuộc, nhất là ánh mắt màu trà. Mẹ! Bánh bao nhỏ không vui vùng chặt lấy chân của cô, thậm chí cái miệng nhỏ không cố ý cắn lên đùi của cô, nhưng sức lực cậu bé có hạn, ai bảo mẹ cậu bé không để ý tới cậu, rất khó chịu. Mẹ hư! Bây giờ lại còn có cái tính cáu kỉnh này nữa, không biết là học từ ai. Tô Lạc cúi đầu nhìn con trai, miệng nho nhỏ của cậu bé không ngừng cắn một chút lại nói một câu mẹ hư. Từ khi nào cô đã không dạy được thằng nhóc này rồi? Ba bao hư! Cô lấy con trai của mình, đưa tay ra chọc nhẹ vào cái trán nho nhỏ của cậu bé. Bánh bao nhỏ nở nụ cười. Mẹ, bà nội! Ninh Nhiên không nhịn được bước lại gần, ánh mắt vẫn nhìn bánh bao trong lòng Tô Lạc. Cậu bé gọi bà nội, thực sự gọi bà nội. Vị phu nhân này, xin hỏi có chuyện gì sao? Tô Lạc một tay ôm ba bao, một tay nắm lấy tay của Đồng Đồng. Cô khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm giác ánh mắt bà nhìn ba bao có phần quái lạ. Không có việc gì, con của cô thực sự đáng yêu, tôi nghe được nó vừa rồi kêu bà nội. Ninh Nhiên mất tự nhiên, nở nụ cười. Lê An Đồng vẫn đứng nguyên ở đó, giống như Ninh Nhiên, ánh mắt cũng không rời khỏi bánh bao nhỏ. Đúng là bánh bao nhỏ hư, gọi trêu như vậy mà chỉ có một tiếng bà nội, không gọi ông nội. À không phải, Tô Tử Lạc cười khẽ lắc đầu. Nó không phải đang gọi bà nội, mà nó đói bụng rồi, muốn uống sữa. Phải không ba bao? Tô Lạc đưa trán nung nhẹ trán ba bao, ba bao chụt một tiếng thật to lên trán cô. Mẹ, ba bao muốn uống sữa. Rụt của cậu bé cũng chịu được hét ẩn lên. Ở trong tiếng Trung, từ sữa và từ bà nội phát âm gần giống nhau. Được rồi, chúng ta về nhà. Cô ngẩng đầu cười ngượng ngùng, nhìn Ninh Nhiên. Xin lỗi, chúng tôi phải về rồi. Mà Ninh Nhiên vẫn luôn nhìn theo bọn họ, Tô Tử Lạc buông bánh bao nhỏ xuống. Bánh bao nhỏ tự động nắm lấy tay cô, bàn tay dắt hai đứa bé đi vào trong nhà. Ninh Nhiên nhìn theo bóng dáng bọn trẻ rời đi, nhịn không được bật khóc. Đừng lo, phải tin Húc, nhanh chóng chúng ta sẽ có thể ôm cháu rồi. Mặc kệ hắn gọi là bà nội hay là cái gì, nhưng tóm lại vẫn sẽ là bà nội, còn không có kêu ông nội đâu. Đèn đồng có chút ghen tị, cho dù nó có gọi hàng đêm ông vẫn nguyện ý, nhưng không nghĩ, chỉ có thể đứng ở đấy đưa mắt nhìn nó. Cháu của mình là một đứa nhỏ rất đáng yêu và thông minh, ông rất thích. Vâng, em biết. Hai vợ chồng nắm tay nhau, trải qua thăng trầm thử thách của tình cảm, hai người họ lá rành đùm lá rách nên mới có ngày hôm nay. Bọn họ rất hạnh phúc, hiện tại không còn yêu cầu gì nữa. Có một cháu trai như vậy, bọn họ không cần gì hơn nữa. Như vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi. Ánh nắng chiếu vào bàn tay họ nắm tay nhau trên mặt đất vững chắc. Tô Lạc kéo rèm cửa, đúng lúc này nhìn thấy cảnh này. Nếu cô ra đi, sẽ có người nắm chặt tay cô như vậy chứ? Nếu như vậy, nhất định cô sẽ rất hạnh phúc. Cô thật sự dựa vào bên tường, khẽ mỉm cười, cảm giác hâm mộ và cũng như một lời chúc phúc. Tình cờ quay đầu lại, cô nhìn thấy bánh bao nhỏ đang vui vẻ an toàn ngồi đêm đó uống sữa. Đồng Đồng luôn nhìn cậu bé, cốc sữa trong tay đã hết một nửa. Tập đoàn Húc Nhật, Lê Dỗ vừa nghe xong điện thoại, nghe mẹ mình đã gặp qua bánh bao nhỏ. Họ nói bánh bao nhỏ thật sự rất đáng yêu, bọn họ rất thích. Bọn họ nói bánh bao nhỏ kêu bà nội, thật ra muốn uống sữa. Hắn không khỏi bật cười, con trai hắn béo béo đáng yêu, mỗi ngày đều đòi uống sữa, chắc không được lại béo như vậy. Húc, tôi không có nhìn lầm ấy chứ, vừa rồi anh đang cười, anh thế nhưng lại đang cười, tôi nhất định là hoa mắt rồi. Vệ thần đẩy cửa đi vào, nước mắt liền nhìn thấy nụ cười trên mặt của Dễ Húc. Gương mặt người này luôn lạnh lùng, vậy mà cũng biết cười, có cười cũng là cười lạnh, kiểu ngoài cười nhưng trong không cười, sau này lại có thể cười tự nhiên tới vậy. Trong tay cầm một chiếc hộp đựng trang sức, không biết là trang sức gì. Lê Dễ Húc xoay người, tự hồ muốn hôm nay tâm tình hắn rất tốt, hắn hơi nhíu mày. Cậu có ý kiến gì sao? Không có, không có, tôi chỉ sợ là anh sẽ dọa nhân viên khác bắt khóc thôi. Gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng nụ cười của anh thật là tai họa. Vệ thần ôm chặt đúng tài liệu vào lòng, vì lợi ích của cuộc thảo luận, rốt cuộc Dễ Húc lạnh lùng như ngày thường. Nụ cười ấm áp như vậy, quả thực sẽ khiến hắn gặp ác mộng. Lê Dễ Húc ngồi ở bàn làm việc, ngón tay mở tập tài liệu, sau đó lại là lại gấp lại. Nói thật,